tiểu thôn Y Danh Mãnh, chương 136, tôi ăn hiếp quá đáng đấy thì đã sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khách sạn Trường Ca Thái Vi Giao. Khi Tiền Mỹ Lâm biết Triệu Đại Vĩ dẫn theo Lương Thu Tĩnh và Lương Thu Võ trở về, lập tức ra cửa khách sạn đón. Đợi đến khi nhìn thấy ba người, Tiền Mỹ Lâm nhìn kỹ lại bọn họ, lúc này trong lòng mới yên tâm. Đại Vĩ, mấy chú không gặp phiền phức gì chứ? Mặc dù nhìn thấy ba người bình an, nhưng cô ấy vẫn không nhịn được hỏi han. Không có vấn đề gì lớn, là người khác có vấn đề. Nãy giờ mặt Triệu Đại Vĩ không mấy vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy Tiền Mỹ Lâm, nụ cười của anh đã trở nên nhiều hơn. Lâm Tuyết Nhã cũng bước đến nói hỏi, Tổng Giám Đốc Triệu, giải quyết được vấn đề chưa? Cũng gần được rồi, giải quyết vấn đề được là tốt, vẫn chưa ăn cơm đúng không? Cùng ăn cơm đi, tôi đã sắp xếp một phòng bao rồi. Lâm Tuyết Nhã tỉ mỉ, những thứ này đã chuẩn bị từ lâu, để Triệu Đại Vĩ không phải lo lắng gì cả. Làm phiền chị Tuyết Nhã rồi, mọi người cùng đến phòng bao ăn tối. Lương Thu Tĩnh và Lương Thu Võ trước giờ chưa được từng ăn cơm ở khách sạn Trường Ca Thái Vi, trong lúc bất chợt cũng đưa ra đánh giá cao. Chẳng trách khách sạn của anh lại nổi như vậy, Lương Thu Tĩnh nói, ăn xong, Tiền Mỹ Lâm đưa đám người Triệu Đại Vĩ đến căn phòng mà Lâm Tuyết Nhã đã sắp xếp cho cô ấy. Dù sao căn phòng lớn như vậy cũng trống trải, Tiền Mỹ Lâm cũng ngại không dám làm phiền Lâm Tuyết Nhã, lại mở phòng cho Lâm Triệu Đại Vĩ cùng những người khác. Lâm Tuyết Nhã thực sự đang định đi lấy một căn phòng khác để ba người Triệu Đại Vĩ nghỉ ngơi, thấy Tiền Mỹ Lâm đã nói như vậy cô ấy cũng không nài nỉ tiếp nữa. Khi vào đến phòng, Lương Thu Tĩnh đã tỉ mỉ ngắm nhìn xung quanh phòng một lượt. Sau đó, cho dù là cô ấy, lúc này cũng phải thận trọng hơn một chút. Lương Thu Võ dứt khoát nói. Hay là tôi nghỉ ngơi bên ngoài, cả người tôi toàn mùi mồ hôi, tôi sẽ không làm bẩn chỗ này. Sáng nay tôi cũng tập võ, hay là anh em tôi ở bên ngoài. Mặt của Lương Thu Tĩnh đỏ bừng vì ngại, hình như cũng ngại ở bên trong. Triệu Đại Vĩ trợn to hai mắt nói, có chuyện không nói cho tôi biết thì hay rồi, bây giờ ngược lại lại thấy ngại à, tôi thật sự hết cách với các người. Lương Thu Võ và Lương Thu Tĩnh bị giáo huấn đến mức không thể ngẩng đầu lên được. Đại Vĩ, chắc chắn Thu Tĩnh không muốn gây rắc rối cho chú. Tiền Mỹ Lâm nói với Lương Thu Tĩnh, nhưng Triệu Đại Vĩ đều hiểu, anh chỉ nhân cơ hội này để thức tỉnh Lương Thu Tĩnh và Lương Thu Võ để sau này họ sẽ không tự ý hành động nữa. Triệu Đại Vĩ nói, đã nghe rõ chưa, nếu không phải chị dâu lên tiếng, hôm nay tôi sẽ mắng hai người một trận. Cậu xem dáng vẻ ngu dốt này của cậu đi, rõ ràng biết rằng người ta tổ chức tiệc vẫn không gọi thêm 100 hoặc 80 người đến. Còn Lương Thu Võ, sự cứng đầu của cậu cũng đã uy hiếp được Diệp Anh Kiệt rồi, thế nhưng vẫn bị người ta đè cổ, tôi cũng phục anh luôn, rốt cuộc anh có phải đang luyện võ không? Lương Thu Tĩnh và Lương Thu Võ lập tức đỏ mặt và vô cùng xấu hổ. Họ cảm thấy thực sự mất mặt khi kể về chuyện này. Nhưng, ngay khi hai người họ xấu hổ về chính mình, Diệp Sùng Đạo, ông chủ của Kinh Võ Đạo Quán, đến khách sạn Trường Ca Thái Vi, muốn gặp Triệu Đại Vĩ. Bên cạnh Diệp Sùng Đạo là Diệp Anh Kiệt bị Lương Thu Võ đánh đến mức toàn thân đầy vết thương. Bảo họ đợi trong phòng họp trên tầng 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đại Vĩ căn dặn nhân viên lễ tân, sau đó đứng dậy, đưa Lương Thu Tĩnh và Lương Thu Võ đến địa điểm đã định trước đó. Về phần Tiền Mỹ Lâm, Triệu Đại Vĩ cảm thấy cô không thích hợp với kiểu phong cảnh này nên để cô tiếp tục ở trong phòng. Phòng họp trên tầng 5, Diệp Sùng Đạo và Diệp Anh Kiệt đều run rẩy chờ đợi Triệu Đại Vĩ. Triệu Đại Vĩ đi tới, mặc kệ hai người bọn họ, ngồi ở ghế chính phòng sách, dựa lưng vào ghế, lạnh lùng nói. Ông chính là ông chủ Diệp, là cha của Diệp Anh Kiệt phải không? Diệp Sùng Đạo, đường đường là ông chủ của Kinh Võ Đạo Quán, sau khi Triệu Đại Vĩ hỏi, không dám nói thẳng, mà khom người kính trọng nói. Đúng vậy, tôi là cha của Diệp Anh Kiệt. Triệu Đại Vĩ gật đầu, nhưng anh không nói gì. Không khí lúc này yên tĩnh đến đáng sợ và thậm chí có chút ngột ngạt. Tất nhiên, nó khiến Diệp Anh Kiệt và Diệp Sùng Đạo một ngạt. Tuy nhiên, ở chỗ của Triệu Đại Vĩ, liệu Diệp Anh Kiệt và Diệp Sùng Đạo có được coi là con người hay không, điều này còn chưa chắc. Bởi vì Triệu Đại Vĩ vẫn không nói gì, vậy nên Diệp Sùng Đạo chủ động nói. Diệp Sùng Đạo chỉ mới mở miệng, và Triệu Đại Vĩ đã cướp trước. Triệu Đại Vĩ nói, ông nên biết phải làm gì. Nếu là người thông minh thì chúng ta bắt đầu thôi. Diệp Sùng Đạo, bây giờ ông ta rất khó nói, cực kỳ khó nói. Vốn dĩ trên đường, trong lòng ông ta chuẩn bị rất nhiều phép tính và hùng biện trên đường đi, nhưng khi đến đây, ông ta mới thấy nó vô dụng. Đi thẳng đến kết quả cuối cùng, còn đàm phán thì sao? Nhưng Triệu Đại Vĩ đã không có ý định phí lời, thế là Diệp Sùng Đào lúng túng bỏ qua giai đoạn thương lượng, lập tức đưa ra kết quả của chính mình. Anh rút chiếc thắt lưng ra khỏi eo. Lưu Ương Thu Tĩnh không nhìn thấy, đã quay đầu lại để nhìn thấy. Sau khi Diệp Sùng Đạo rút thắt lưng ra, ông ta nhìn sang Diệp Anh Kiệt một cái. Tao bảo mày làm loạn, tao bảo mày làm loạn bên ngoài. Tôi bảo mày dựa vào đám người, còn dám làm bậy. Hôm nay, tao đánh chết mày. Tao nhất định sẽ quất chết mày. Tên xúc sinh, biết rằng Triệu Đại Vĩ giỏi như vậy, Diệp Sùng Đạo không dám nhẹ tay, thật sự dùng thắt lưng quật mạnh vào thắt lưng của Diệp Anh Kiệt. Diệp Anh Kiệt bị đánh la hét như một con lợn. Ba người Triệu Đại Vĩ yên lặng quan sát, sau khi đánh được khoảng 30 vết thắt lưng ra, nhìn thấy không khỏi nhìn ra thịt của con trai mình bị xé toạc, vì vậy anh ta dừng tay và nói. Cậu Triệu, con trai tôi cũng đã được dạy dỗ rồi, cậu xem. Ông muốn cứ như thế quên đi. Trên vẻ mặt của Triệu Đại Vĩ viết rõ ràng 6 chữ, không thể coi như thế được. Diệp Sùng Đạo nuốt nước bọt, vậy Tổng Giám Đốc Triệu muốn như thế nào? Giải tán Kinh Võ Đạo Quán, Diệp Anh Kiệt phải chịu trách nhiệm về việc đánh bản thân đánh người, tự làm tự chịu. Tuy tội cố ý gây thương tích rất nghiêm trọng nhưng thua võ chưa chết. Muốn thêm tình tiết tự thú cũng sẽ không phải chịu quá nhiều án phạt đâu. Triệu Đại Vĩ đưa ra kế hoạch của chính mình, Tổng Giám Đốc Triệu cậu cần gì phải? Hiếp người quá đáng, Triệu Đại Vĩ đột nhiên đứng dậy, ghế dựa dưới phát ra tiếng nổ vang, sau đó sải bước đi về phía Diệp Sùng Đạo nói. Đây chính là gọi là hiếp người quá đáng à? Khi con trai của ông muốn giết một ai đó thì không phải là ức hiếp quá đáng. Con trai ông dùng cha mẹ của Lương Thu Võ để uy hiếp, buộc Lương Thu Võ bị thương chưa đầy 2 tuần đã phải thi đấu với anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải là ức hiếp người quá đáng à? Con trai ông bị Lương Thu Võ đánh ngã, anh ta còn mặt mũi bảo đám đông đánh hội đồng Lương Thu Võ, đây không gọi là ức hiếp người quá đáng sao? Bây giờ, tôi bắt con trai của ông phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, đó là ức hiếp người quá đáng sao? Nếu là như vậy, tôi sẽ cho ông biết thế nào là ức hiếp người quá đáng. Triệu Đại Vĩ lập tức gọi điện cho Lâm Tuyết Nhã và nói. Chị Tuyết Nhã, phiền chị liên hệ với giới truyền thông của Phong Lâm, chúng ta sẽ phải tổ chức một cuộc họp báo. Tôi muốn nói với thế giới về tội ác của Diệp Anh Kiệt và nhân tiện công khai thách thức Kinh Võ Đạo Quán. Vâng, Tổng Giám Đốc Lâm, tôi sẽ thu xếp ngay lập tức. Lâm Tuyết Nhã nói, đợi đã, Diệp Sùng Đạo biết rằng nếu như thật sự để cho Triệu Đại Vĩ làm như vậy Kinh Võ Đạo Quán thân bại danh liệt thì không nói, con trai ông ta chắc chắn cũng xong đời. Sau khi suy nghĩ, ông ta nghiêm túc nói, sau khi tôi quay về tôi sẽ giải tán Kinh Võ Đạo Quán và yêu cầu con trai tôi đến đồn cảnh sát tự thú, cách chương.